nhổ lên các cột trụ, đập nát các cửa thành, hỡi voi, mau vào thành. Nghe nói vậy, theo lời khuyên, con voi quay trở lại, lấy cái voi quấn vào các cột trụ, nhổ chúng lên như nhổ các cọng nấm. Nghe nói vậy, theo lời khuyên, con voi quay trở lại, lấy cái voi quấn vào các cột trụ, nhổ chúng lên như nhổ các cọng nấm. Nó đạp nát cửa thành, bẻ gãy thành cửa, đi vào thành và chiếm lấy vương quốc cho vua. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài liền nhận diện tiền thân. Thời ấy, con voi là Nanda, vua là Ananda và sư trưởng huấn luyện voi là ta vậy.